Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62 có tiền. Bella làm giấc mộng, mơ thấy Alice cùng Jacob nắm tay đi vào hôn nhân điện phủ. Sau đó hai người sinh một cái cùng loại với Hồng Thái Lang giống nhau nữ hài. Cuối cùng nữ hài gả cho Khóc Khóc, vĩnh viễn 18 tuổi Edward. Callan, này phiên thần tiên thao tác rốt cuộc là như thế nào ở chính mình trong đầu thành hình? Nàng cũng nháo không rõ. Chỉ là may mắn chính mình không tới hóa hư vì thật. Cảnh trong mơ ảnh hưởng hiện thực cấp bậc. Nếu không nàng liền không nhẫn tâm xem này ba vị bạn tốt. Hôm sau, nàng đi tìm Jacob, hy vọng đem một ít ý tứ biểu đạt rõ ràng. Nhưng Indian đại thúc lại cho nàng một cái ngoài ý muốn tin tức, một mình đi Seattle. Nàng chỉ cảm thấy nơi này khả năng bao hàm cái gì chính mình không biết tin tức, ngồi xe lăn. Indian đại thúc gật gật đầu. Chim ưng con tổng phải rời khỏi sao huyệt. Ấu tể cũng muốn học được một mình vô môi. Quyết định của hắn vượt qua ta đoán trước. Nhưng ta duy trì hắn, Bella cáo biệt Indian đại thúc. Rời đi Quy Hoi bộ lạc. Một cái trường kỳ phiếu cơm. Không đúng. Một cái trường kỳ ca ngợi tăng trưởng điểm từ nàng trong sinh hoạt biến mất trừ bỏ so. Jacob là đối nàng ca ngợi nhiều nhất người. Đương nhiên, suy xét đến so tồn tại hình thức. Nói Jacob chính là đối nàng ca ngợi nhiều nhất người cũng không phải không thể. Hy vọng Jacob hết thảy mạnh khỏe đi. Nhưng đừng bị cái gì vô lương kẻ lừa đảo cấp lừa. Nàng lắc đầu thở dài trở lại trấn Fox, trải qua dài đến một tháng đánh rằng co. Về 180 chuyến bay gặp nạn giả cùng người sống sót bắt đền phương án rốt cuộc tiến vào thực chất. Tính giai đoạn, đó chính là bồi thường, Bella cùng kia mấy cái liền phi cơ cũng chưa thượng có tính không người sống. Sót, lúc ban đầu có chút tranh luận, nhưng ở nàng mang theo một đại bang lão nhân lão thái thái đánh thắng tiền dưỡng lão bắt đền án sau. Hàng không công ty cũng không nghĩ sinh thêm nhiều sự tình. Liền toàn tính đi vào, cụ thể con số quá mức giải rác. Xóa lung tung rối loạn chi ra. Cuối cùng mỗi vị gặp nạn giả thân thuộc sẽ đạt được đại khái 100 vạn đô la bồi thường. Mà người sống sót muốn thiếu một ít. Một người 50 vạn, đây là gặp nạn giả cùng người sống sót bồi thường bộ phận. Trên phi cơ gặp nạn công nhân thêm vào trợ cấp. Châu chính phủ cùng liên bang chính phủ viết hóa đơn giá trên trời phạt tiền. Aerospace Industry Association, tên gọi tắt AIA, phạt tiền, sở hữu đều tính thượng. Công ty bảo hiểm cùng hàng không công ty tổng cộng muốn xuất ra vượt qua 3.800 triệu đô la tiền. Mặt tiến hành bồi phó, thời buổi này không mấy nhà xí nghiệp có thể lấy ra nhiều như vậy tiền. Mặt công ty bảo hiểm dứt khoát lưu loát, trực tiếp tuyên bố phá sản, công ty Changwon Airlines giãy giụa hai hạ. Kết quả cuối cùng chính là bị một nhà tên là Chisel Pharmaceutical công ty đa quốc gia thu mua. Nhà này công ty tổng bộ ở vào Italy, là tập hợp vận chuyển, chế dược cùng tự nhiên tài nguyên khai phá chở nhiều loại hạng mục một nhà to lớn xí nghiệp. Thu mua công ty Changwon Airlines, chính là vì đề cao bọn họ vận chuyển năng lực. Chế dược công ty cũng làm ra hứa hẹn. Bồi thường kim từ chế dược công ty tiến hành chi trả, chế dược công ty ở hiện giờ cái này toàn cầu. Kinh tế có chút đê mê hoàn cảnh trung hạ, vẫn là nhất đẳng nhất có tiền. Cứ việc dùng ra nhà tư bản thường dùng kịch bản, kéo, không đến cuối cùng thời điểm, tuyệt đối không phó toàn khoản. Nhưng đệ nhất bút bồi thường kim là đúng sự thật chi trả, Bella bắt được 30 vạn đô la bồi thường. Còn thừa kia 20 vạn khi nào chi trả? Tìm ai phó, đều là không biết bao nhiêu. Yêu cầu chờ, nàng thực thấy đủ. 30 vạn đủ nàng hoa thật lâu. Ở toàn bộ sự cố chung, kỳ thật hàng không công ty cũng không có bao lớn trách nhiệm. Tử thần muốn làm sự, người phi cơ giữ gìn đến lại hảo cũng vô dụng. 30 vạn đô la tồn nhập nàng ở Bank of the West tài khoản. Trong túi có tiền. Eo tự nhiên liền thẳng, lòng tự tin cùng dung mạo một cái quan trọng duy trì cơ sở chính là tiền tài. Không có nhất định vật chất điều kiện làm cơ sở, lại là thiên sinh lệ chất cũng vô dụng, quần áo, giày bao, trang sức, cùng đại lượng hàng hiệu đồ trang điểm liền thành Bella đầu tuyển, có dung mạo liền có tin tưởng. Có tin tưởng liền có linh năng. Có linh năng, nàng liền có thể đem ý nghĩ của chính mình áp đảo thế giới hiện thực phía trên. Tới rồi lúc ấy liền không phải phong động, cũng không phải cơ động, mà là lòng đang động. Cùng lúc đó, tại thế giới một chỗ khác, Italy cổ thành, Taranto, thành phố này sớm nhất là người Hy Lạp thành lập thành bang. Ngay lúc đó sử học gia quản khu vực này gọi chung vì Đại Hy Lạp, Athens người, Sparta người, La Mã người, sôi nổi tại đây tòa thành thị nghỉ chân. Pythagore, Archimedes chờ học giả cũng ở này đó thành bang gian bôn tẩu. Thụ đồ, vì nhân loại văn minh phát triển nở rộ ra rực rỡ lóa mắt quang mang, hội họa, điêu khắc, thơ ca, y học, khoa học tự nhiên, văn học, máy tính, vật lý, hóa học, phàm là có thể nghĩ đến ngành học, Italy người đều có thể ở trong đó tìm được thuộc về chính mình kiêu ngạo. Ngay cả vũ khí chế tạo phương diện, cũng có Beretta loại này có được đã lâu lịch sử, cũng hưởng dự thế giới hàng hiệu súng ống. Trừ bỏ binh lính ở trên chiến trường có điểm kéo chân sau. Cái này quốc gia thật không có gì khuyết điểm lớn, tiến vào hiện đại xã hội sau. Italy, thậm chí toàn bộ châu Âu đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Là bọn họ xuống dốc sao? Có phải thế không? Kẻ có tiền vẫn như cũ có tiền. Hơn nữa, phi thường có tiền. Ăn mặc Âu phục dày da. Một bức tinh anh diễn xuất. Mỗi ngày ở Wall Street lui tới đều là người làm công. Mà những cái đó ăn mặc bằng da dày sang đan. Quần xà lòn. Đi ở châu Âu không biết tên trong thành thị. Uống giá rẻ bia trung niên nhân. Có lẽ ngược lại là cái siêu cấp phú hào. Chisel Pharmaceutical chính là như vậy một nhà thoạt nhìn. Thường thường vô kỳ, thực tế nội tình thâm hậu công ty đa quốc gia, nữ sĩ. Chúng ta ở Israel khách hàng muốn nhìn một chút mới nhất vũ khí uy lực. Ăn mặc Âu phục công ty. Tổng tài đối với điện thoại nói, điện thoại kia một đầu thanh âm là cái nữ nhân. Có điểm nị, có điểm vũ mị, liên lạc bọn họ người. Làm cho bọn họ đi theo nhìn xem đi. Quân Airline thu mua không phải hoàn thành sao? Liền tuyển ở bang Arizona đi. Tùy tiện tìm cái chấn nhỏ thử xem hiệu quả. Nhưng là nhớ kỹ. Đừng làm cho quá lớn. Những cái đó nghị viên chính là thực tham, minh bạch. Nữ sĩ, 35 phút sau. Hai cái Mossad đặc công bí mật hộ tống một vị đặc phái viên đi nhờ phi cơ bí mật đáp xuống ở Uân. Airline sân bay nội, 19 phút sau. Một chiếc xe tải con đường bang Arizona trấn Prosperity. Bọn họ ở thị trấn ngoại vứt bỏ một thùng hóa học dược tề, Bella năm mãn 18 tuổi. Có được tự do chi phối tiền tài quyền lợi. $30,000 đối nàng tới nói chính là một số tiền khổng lồ, nàng muốn đi mua sắm. Đi tiêu phí. Tổng kết lên chính là mua mua mua. Bất quá nàng còn tính có điểm lương tâm. Biết đem vật trang sức Charlie mang theo, cùng đi Samantha trấn nhỏ chơi 2 ngày đi. Dù sao ly thành phố Phoenix cũng không xa. Nàng nhắc tới chính mình cùng Natasha âm thầm mưu hoa. Hồi lâu sự, Samantha vừa mới ly hôn. Ta đi thích hợp sao? Charlie có điểm khẩu thị tâm phi hỏi, nam nhân. Ha ha, còn cùng ta trang. Bella cũng không vạch trần trong đó tiểu bí mật. Rốt cuộc là chính mình cha. Nhiều ít cấp cái mặt mũi đi, nàng bãi sự thật. Giảng đạo lý. Đem Natasha lão nương một mình mang hài tử bi thảm cảnh ngộ hảo một trận hình dung. Vì chiếu cố Charlie lòng tự trọng, càng dùng ra đòn sát thủ, chúng ta liền ở thị trấn bên ngoài cọ cọ. Không đúng, ta ý tứ là nói. Liền ở thị trấn bên ngoài nhìn xem. Không đi vào. Ngoặc kép. Hết chương.